Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 320, phong tao nữ thư ký. Lôi ảnh Mogusa nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu. Cái này mới hậm hực ngồi trở lại qua. Áo vải nói không tệ. Orochimaru cùng liên hợp xa nhẫn phá vỡ Konoha. Nham nhẫn cùng vân ẩn cũng cuốn vào trong đó. Bốn nước lớn cũng lọt vào tổn thất cực kỳ lớn. Lại không có thể thuận lợi phá vỡ Konoha. Konoha tuy nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng là lấy nó nội tình. Dùng không mấy năm liền sẽ khôi phục. Quốc gia khác nhưng không có Konoha nội tình. Huống chi Konoha phương diện lại nhiều hai cái uế thổ chuyển sinh biến thái hỏa ảnh. Bất tử chi thân cộng thêm vô hạn chakra. Ngẫm lại đều bị lôi ảnh Mogusa đau đầu không vậy. Nhất là Senju Hashirama tên biến thái kia. Đơn giản cũng là miểu sát hết thảy tồn tại. Lôi ảnh Mogusa đều có chút bội phục đám tiền bối. Thế mà tại loại này biến thái đối với thủ hạ thành lập vân ẩn thôn. Người nói nên làm cái gì? Mogusa thấp giọng hỏi nói. Lôi ảnh đại nhân đi trước mật thất nghỉ ngơi một chút. Tiếp xuống sự tình để ta tới xử lý. Áo vải hai mắt hiện lên một trận tinh mang. Lời thề son sắt nói nói. Tốt a. Lôi ảnh Mogusa quay người đi ra ngoài. Hắn đối áo vải vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Áo vải thở sâu. Sai người quét dọn một chút gian phòng. Trên mặt tươi cười. Người tới. Có Mizukage đại nhân. Thiếu khuynh. Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại lôi ảnh văn phòng bên trong. Bên người mang theo một tên hộ vệ. Chính là Uchiha Harumi. Nhà đầu này thế nhưng là có được Mangekyo Sharingan. Hojuki mang Jesu tự nhiên là không dám khinh thường. Lôi ảnh đâu? Chấm ngoặc kép. Hojuki mang Jesu không hiểu hỏi. Chẳng lẽ lại đi cùng tìm cái kia ngực lớn tát mộ y qua? Nghe được câu này. Núp trong bóng tối lôi ảnh Mogusa nhịn không được lần nữa bạo tẩu. Hỗn đàn. Lão tử nhưng không có ngươi như vậy hoang dâm vô sỉ. Bất quá vì đại cục. Hắn vẫn là cường tự nhịn xuống. Mizukage đại nhân. Ngài ngồi. Áo vải nụ cười chân thành đi tới. Thân là lôi ảnh thuộc hạ nàng tự nhiên muốn vì lôi ảnh giải vây. Hojuki mang Jesu nhịn không được trong lòng cười trộm. Hắn cảm chi năng lực đã coi như là nhất lưu. Rất dễ dàng tìm đến lôi ảnh Mogusa chỗ. Đường đường lôi ảnh đại nhân thế mà trốn ở phòng tối bên trong không dám gặp người. Quả nhiên là buồn cười chi cực. Nghĩ đến cái này bên trong Hojuki mang Jesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cái kia ngực lớn tát mộ y xin là rất không tệ. Lôi ảnh đại nhân ngược lại là thẳng có ánh mắt. Hojuki mang Jesu cố ý nói nói. Cái này hỗn đản. Bên trong lôi ảnh Mogusa càng thêm buồn bực nộ. Nếu không có áo vải phân phó. Hắn đã sớm nhất quyền đánh ra tới. Nhìn thấy Hojuki mang Jesu càng nói càng rõ ràng. Bên cạnh Uchiha Harumi có chút nghe không vô. Khụ khụ. Nhà đầu này bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Tựa hồ là đang nhắc nhở Hojuki mang Jesu. Ngài ưa thích đại hung muội tử là ngài yêu thích. Thoát khỏi không muốn tại bình dân thành nói ra có được hay không? Lại nói, đây chính là ngoại giao thành đâu. Mizukage đại nhân nói đùa. Áo vải vội vàng làm đến Hojuki mang Jesu bên người. Yêu nhã nhếch lên đôi chân dài. Lôi ảnh đại nhân đi xử lý một chút sự tình. Rất nhanh liền có thể trở về. Hắn dặn dò thuộc hạ phải thật tốt chiêu đãi Mizukage đại nhân. Nói cố ý không cong ngực. Hảo hảo chiêu đãi. Hojuki mang Jesu hai mắt sáng lên. Cố ý cười nói. Làm sao tốt tốt chiêu đãi pháp. Ánh mắt nhất thời rơi vào áo vải trước ngực. Tuy nhiên so ra kém tát mộ y ba đào hung dũng. Nhưng là cái này áo vải cũng là rất có phong tình. Khụ khụ. Uchiha Harumi cũng nhìn không được nữa. Nàng rất tức giận. Mizukage đại nhân như thế nào hội ở trước mặt nàng câu dẫn biệt nữ tử. Chẳng lẽ mình liền rất kém cỏi sao? Uchiha Harumi Việt muốn càng tức giận. Nhẫn không đi một tiếng. Ta ra ngoài. Nàng thực sự không muốn nhìn nữa. Mizukage đại nhân. Áo vải bỗng nhiên rơi lệ nói. Lần này. vì hưởng ứng ngài hiệu triệu, phòng ngừa nham nhẫn phá hư ngài kế hoạch. Chúng ta vẫn ẩn thế nhưng là đại xuất huyết đâu. Đã có mấy ngàn ninja tử tại nham nhẫn trong tay. Bây giờ vẫn ẩn tổn thất nặng nề. Mizukage đại nhân, ngài cần phải, nữ nhân này giả trang cái gì như cái gì. Lúc này lại đáng thương bộ dáng. Ha ha, Hojuki mang Jesu nụ cười bất biến. Nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng. Đáng đời, cái này kêu là làm thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lúc trước Vân Ẩn nếu là thành thành thật thật ở một bên xem náo nhiệt. Bọn họ nhất định phải hoành nhúng một tay. Nếu không tự nhiên cũng sẽ không phải chịu lần này tổn thất. Mỹ nhân kế đóng vai đáng thương. Đối Hojuki mang Jesu vô dụng. Đương nhiên đại hung muội tử đến tự nhiên coi là chuyện khác. Ai, nhắc lên chuyện này, ta trong lòng cũng là bất an đâu. Hojuki mang Jesu giả vờ giả vịt nói. Ai có thể nghĩ Orochimaru tên hỗn đản kia thế mà đem Senju Hashirama cùng Tobirama triệu hoán đi ra. Nếu như không phải hai tên biến thái, ta kế hoạch như thế nào lại sắp thành lại bại. Xác thực, phá vỡ Konoha kế hoạch đã đến khẩn yếu quan đầu. Hojuki mang Jesu sẽ phải đối Konoha phát động tổng tiến công. Đúng lúc này thiên thủ huynh đệ thoát khỏi uế thổ chuyển sinh. Để Konoha hàm ngư phiên thân. May mắn vụ ẩn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chỉ sợ cũng không tốt kết thúc. Mizukage đại nhân. Áo vải tiếp cận tới. Lần này, Vân Ẩn chịu tổn thất. Ngài cần phải đền bù tổn thất cho chúng ta a. Vì Vân Ẩn lợi ích. Coi như để cho nàng sử dụng mỹ nhân kế cũng là không có vấn đề. Nhìn thấy một mặt vũ mị áo vải. Hojuki mang Jesu nhịn không được trong lòng nóng lên. Lập tức lại ho khan vài tiếng. Đây chính là viên đạn bọc đường. Hắn là tuyệt đối không thể mắc lừa. Người muốn làm sao đền bù tổn thất a? Hojuki mang Jesu cười tủm tỉm hỏi. Lần này tới, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn theo lôi ảnh Mogusa nói. Bất quá trước đó điều bộ phim cái này mỹ mạo thư ký vẫn là một kiện rất lợi hại hai. Lòng sự tình, Mizukage đại nhân, áo vải cười mỉm nói, nếu như ngươi chịu đáp ứng chúng ta Vân Ẩn cầu, người ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, nói xuất ra một cái quyển trục, đây chính là nàng đã sớm muốn lý do tốt, bất quá muốn Hojuki mang Jesu đi vào khuôn khổ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc trước Hojuki mang Jesu gian xảo Vân Ẩn thế nhưng là lĩnh giáo qua. Vì thế, nàng nếu là ra toàn thân thủ đoạn, thậm chí làm ra một số hy sinh cũng là có thể. Có đúng không? Hojuki mang Jesu mỉm cười. Người bí thư này ngược lại là rất không tệ. Thông minh tài giỏi, quan trọng sẽ còn siêu cấp truyền tống thuật. Có thể đem bất luận cái gì đồ, vật truyền tống đến bất kỳ địa điểm. Muốn hay không thừa cơ làm tới làm trợ thủ. Nghĩ đến cái này bên trong. Hojuki mang Jesu trong lòng hơi động. Không khỏi nhanh lại bỏ đi cái chủ ý này. Nếu như hắn dám đem áo vải sách về qua. Chỉ sợ dùng không mấy ngày liền sẽ bị Terumi lông mày cho tan. Terumi mây trong mắt dung không được hạt cát. Nàng có thể rất tinh minh. Làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái nước ngoài nữ tử cuối cùng ngày vây quanh Hojuki mang Jesu bên. Người, vẫn là tính toán. Hojuki mang Jesu nhịn không được lắc đầu. Mizukage đại nhân thế nhưng là không hài lòng. Áo vải mỉm cười hỏi. Trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng. Hojuki mang Jesu tự nhiên là sẽ không dễ dàng địa đáp ứng. Bất quá không có quan hệ. Giao giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền. Song phương còn có thể đàm. Lại nói Hojuki mang Jesu cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn đến Vân Ẩn cũng là vì song phương hợp tác công việc. Có được Hashirama huynh đệ Konoha, cũng không phải vụ ẩn một nhà có thể chống lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.